Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1998, chương 1999, dân đen. Mặc dù đây là tại huyên náo đường phố bên trên, thật là toàn thành đều là yên tĩnh vô cùng. Chỉ có cái này dễ nghe thanh âm đang vang vọng, Lữ Tử Y cứ như vậy nhẹ nhàng đi tới. Phảng phất tiên tử trên trời phủ xuống nhân gian, bộ kia dung mạo, nhường chúng sinh trở nên khuynh đảo. Thật là vào lúc này Diệp Viễn trong mắt, đây là một khô lâu, hồng phấn khô lâu, nàng vô tình, nàng lạnh lùng, nàng xem không tầm thường chúng sinh. Ở trong mắt nàng, chính mình chính là hôm nay, không được phép có chút làm trái. Đại nhân, ngươi đi mau. Không đi nữa liền tới không kịp. Đại nhân, ta gọi Khương Minh. Ngoặc kép, Khương Minh tổng cộng giống như Diệp Viễn nói mấy câu. Lời nói còn văng vẳng bên tai. Diệp Viễn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cái này tuổi trẻ thần quân cảnh võ giả. Hắn có thể đủ từ đối phương trong mắt, chứng kiến đối với mình sùng bái tình. Hắn là vô tội, thật là... Người nữ nhân này cứ như vậy ở trước mặt mình giết hắn. Tội không thể tha thứ. Một cổ sát ý lạnh như băng. Trong nháy mắt cuộn sạch toàn bộ đường phố. Đường phố bên trên, phảng phất nhiệt độ không khí đều chợt hàng vài lần. Lữ Tử Y mặt không thay đổi nhìn lấy Diệp Viễn. Dùng thương hại ánh mắt thản nhiên nói. Người tại là một cái dân đen mà phẫn nộ. Thực sự là thương cảm. Đồng dạng, cũng hiện ra ngươi vô năng. Ngươi cứu không hắn, đồng dạng cũng cứu không được ngươi chính mình. Không phải Diệp Viễn không muốn cứu, mà là vừa rồi một kiếm này đúng mực. Bắt chẹt quá tốt, tâm hắn buồn bạch quang đám người. Khẽ động thân chính là toàn lực ứng phó. Chỉ là thân hình hắn vừa mới di động, kiếm lại ở một hướng khác mà đến. Hắn căn bản không kịp hồi thân cứu giúp. Mặc dù hắn hiểu được không gian pháp tắc, cũng không kịp, Diệp Viễn hai tròng mắt bên trong hoàn toàn lạnh lẽo. Chất vấn, trong mắt ngươi, mạng ngươi giống như chuyện vặt sao? Ngươi là hướng về phía ta tới, tại sao muốn đối một cái không liên quan gì người xuất thủ? Lữ Tử Y vẻ mặt bình tĩnh nói, chính là dân đen mà thôi, giết liền giết, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Huống hồ, hắn cũng không phải là không liên quan gì người. Hắn tại hướng ngươi mật báo, vì phản nghịch báo tin, cùng phản nghịch cùng tội. Một bên, Đặng Úy bật cười nói, thực sự là ngu xuẩn gia hỏa, rõ ràng chính mình kém như vậy, vẫn còn muốn đem đồng tình tâm phân cho dạng này dân đen. Thật không biết hắn là tu luyện thế nào đến cảnh giới này. Đái Dương cũng bật cười nói, tiểu tử này tu luyện tốc độ ngược lại là rất nhanh. Chúng ta nhận được tin tức, hắn khả năng đã đột phá chân thần cảnh, không nghĩ tới đã chân thần tam trọng thiên. Bất quá, vẫn là quá yếu a. Lữ Tử Y thản nhiên nói, cây không dễ, không có nước chi bèo. Cảnh giới cao tới đâu cũng là uổng công. Cái này ba người ngươi một câu ta một câu. Thiên ưng các võ giả nghe toàn thân không thoải mái. Tại đây chút thiên chi kiêu tử trong mắt. Bọn hắn những người này căn bản là không quan trọng gì tồn tại. Nhiều, thiếu một cái. Đối những thứ này thiên chi kiêu tử mà nói. Căn bản không quan trọng. Đương nhiên, cái này ở toàn bộ thông thiên giới đều là như vậy. Chỉ là bọn hắn cảm thụ qua Diệp Viễn quản lý phía dưới sau đó. Đã cảm thấy đây là một cõi cực lạc. Diệp Viễn, cùng những thứ này cao cao tại thượng thiên chi kiêu tử. Không giống nhau, hắn sẽ vì một cái không liên quan gì con dân. Lửa giận ngút trời, loại này ấm áp cảm giác là bọn hắn trước đây chưa bao giờ cảm thụ qua. Diệp Viễn nhìn lấy Lữ Tử Y, khuôn mặt lạnh lùng nói, các ngươi ba cái, mở miệng im lặng đều là dân đen, thật sự coi chính mình là rồng phượng trong loài người sao? Trong mắt ta, các ngươi mới là chính cống dân đen. Hắn trong giọng nói, đều là vẻ trào phúng, Lữ Tử Y sắc mặt bình tĩnh, cũng không có nổi giận, chỉ là thản nhiên nói, tranh đua miệng lưỡi sao? Người vậy cũng cười tôn nghiêm, thật không đáng một đồng. Tốt, ta cho ngươi một cái cơ hội, nếu như ngươi có thể thắng được ba người chúng ta ở giữa bất kỳ người nào, ta có thể mang đám người ly khai. Ngũ Tiêu Đại Đế Đô đối với Diệp Viễn Giải, thật cũng không nhiều, bọn họ là thu được một phần mật báo, nói là Diệp Viễn tại lĩnh Nam 10 thành cầm binh đề cao thân phận. Lúc này mới quan tâm đến như vậy xa xôi lĩnh Nam 10 thành. Thoáng điều tra một chút, bọn hắn phát hiện lĩnh Nam 10 thành tình huống thật có chút dị thường. Thế là mới có lần hành động này. Sở dĩ phái ra mạnh như vậy đội hình đi ra, là bởi vì biết rõ nơi đây đã từng xuất hiện chân thần tứ trọng thiên cường giả. Còn như Diệp Viễn, bọn hắn căn bản không có để vào mắt. Bất quá Diệp Viễn xuất hiện, xác thực nhường cái này ba người có chút kinh ngạc. Theo lý thuyết, hiện tại Diệp Viễn nhiều lắm vừa mới đột phá đến chân thần cảnh. Ai biết nhanh như vậy liền đến chân thần tam trọng thiên. Bất quá, coi như chân thần tam trọng thiên, Lữ Tử Y như trước không để vào mắt. Chân thần cảnh trung kỳ cùng chân thần cảnh trung kỳ, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Diệp Viễn ánh mắt lạnh lùng nói, không cần, hôm nay, các ngươi một cái cũng đừng đi. Tại trong mắt các ngươi, Khương Minh là cái dân đen, ở trong con mắt của ta, so với hắn các ngươi cao quý vạn lần. Cho nên, hay dùng các ngươi máu, để tế điện Khương Minh a. Đặng úy nghe vậy cười to nói, không biết mùi vị đồ vật. Cư nhiên cầm cái kia dân đen theo chúng ta đánh đồng. Ngươi là đang nỗ lực làm tức giận chúng ta sao? Rất xin lỗi, ngươi được khoe khoang, dứt lời. Hắn chậm rãi bước ra. Khí thế càng lúc càng thịnh, rất nhanh thì nhảy lên tới đỉnh phong. Chân thần ngũ trọng thiên. Trong thành võ giả nhìn thấy thanh thế bực này, từng cái sắc mặt chợt biến. Không khỏi thay Diệp Viễn lo lắng. Bọn hắn biết rõ, chân thần cảnh mỗi một trọng cảnh giới nhỏ đều là chênh lệch cực đại. Huống chi Diệp Viễn cùng Đặng Úy ở giữa, kém một cái bậc thang nhỏ. Hắn nhìn lấy Diệp Viễn, vẻ mặt thương hại nói, lúc đầu dự định đem bọn ngươi tất cả đều áp giải đến Đại Đế Đô. Hiện tại xem ra, không cần như thế, chỉ thấy Đặng Úy trên người. Hai loại pháp tắc chi lực nước sữa hòa nhau, khí thế lần nữa đề thăng một cấp bậc, khủng bố thiên địa linh khí, điên cuồng mà ngưng tụ đến. Thật mạnh, đây là phong lôi hai loại pháp tắc chi lực dung hợp. Hơn nữa hai loại phép tắc đều đã tu luyện tới trong lục giai kỳ. Thật không hổ là Đại Đế Đô đi ra, thiên tài, cư nhiên mạnh như vậy. Diệp Viễn đại nhân có chút không ổn a. Hắn mặc dù cũng có pháp tắc dung hợp, thật là chênh lệch cảnh giới quá lớn. Ngoặc kép, trong thành võ giả, nhịn không được thay Diệp Viễn lo lắng. Đến chân thần cảnh, vượt cấp chiến đấu trở nên bộc phát gian nan. Huống chi Đặng Úy thiên tài như vậy, vốn là đồng giai vô địch tồn tại. Loại người như ngươi người quê mùa, vĩnh viễn sẽ không hiểu mình và thiên tài chân chính ở giữa chênh lệch. Một chiêu này phong lôi thật dịch trưởng ngươi nếu có thể tiếp xuống không được chết. Bản công tử có thể suy nghĩ tha cho ngươi một mạng. Đặng Úy ánh mắt phát lạnh, một trưởng hung hãn mà ra. Thẳng đến Diệp Viễn, thật là, tại tất cả mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, Diệp Viễn vẫn không nhúc nhích. Đúng, Diệp Viễn trên người không có chút nào pháp tắc chi lực ba động. Cũng không có ngưng tụ một điểm thiên địa linh khí. Hắn cư nhiên đứng ở cái kia làm cho đối phương đánh. Tất cả mọi người khiếp sợ. Đối mặt cao hơn chính mình nhị trọng cảnh giới nhỏ cường giả, cư nhiên đứng ở cái kia không động. Tất cả mọi người tim cũng nhảy lên đến cuống họng. Vẻ mặt lo âu nhìn về phía Diệp Viễn. Lữ Tử Y chỉ là cười lạnh một tiếng, nói, ngu xuẩn. Một trưởng này chớp mắt đã tới, thành thành thật thật địa mà đánh vào Diệp Viễn trên người, bộc phát ra kịch liệt quang mang. Tất cả mọi người nghi hoặc không hiểu nhìn lấy một màn này, không biết vì sao Diệp Viễn sẽ làm như vậy. Đặng Úy vẻ mặt khinh bỉ nhìn lấy đoàn kia quang mang, khinh thường nói, ngu xuẩn đồ vật, cho là mình là đánh cái thằng sống dai sao? Nhưng mà rất nhanh, quang mang tiêu tán, một đạo thân ảnh ngạo nghễ cố gắng đứng ở nơi đó, không nhúc nhích tí nào. Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.